Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Luận Thất Quốc Mỹ Nữ. Bạch Thuấn mặc dù là thái tử thái phó, có thể thái tử doanh tứ nhưng vẫn là hắn đại bá Doanh Kiền đang dạy dỗ. Tiểu tử này kích cỡ không cao, tuổi không lớn lắm. Võ nghệ cũng đã bị Doanh Kiền cái này kẻ lỗ mãng dạy ra dáng. Mà lúc này Vệ Ưởng Pháp lệnh hoàn thành tuyên bố, Di Cang nơi đó cũng bước lên quỹ đạo. Bạch Thuấn nhàn rỗi hạ xuống, tự nhiên cũng là bị Doanh Kiền mang tới cung bên trong, để hắn cái này thái phó gặp gỡ thái tử. Nghe xa anh nói thái phó võ công của ngươi rất cao, ngươi xem một chút Doanh Tứ tiểu tử này hiện tại như thế nào a? Doanh Kiền chống kiếm, thư thư phục phục ngồi ở Bạch Thuấn phát minh trên ghế. Hỏi, cái tuổi này xem như không sai. Bạch Thuấn nhìn ở trên đất trống luyện võ múa quyền Doanh Tứ. Nói, Doanh Tứ hiện tại tuổi gần như 5, 6 tuổi, liền thiếu niên cũng không tính, chỉ có thể coi là tuổi thơ. Từng tuổi này còn có thể đối với hắn võ nghệ muốn bao nhiêu yêu cầu cao sao? Lại nói thái phó, người diễm phúc không cạn a, người nữ kia trưởng quỹ là cái nào nước nữ tử? Nguyên bản Doanh Kiền còn tưởng rằng ngươi vô dục vô cầu đây, không nghĩ tới lại là kim ốc tàng kiều. Doanh Kiền vuốt lớn thô ria mép, trêu đùa, thực sắc tính giã. Mạnh Kha nói, Bạch Thuấn nơi nào sẽ bị chế nhạo đến, vốn không hề để ý. Ô, khó nói cái kia Mạnh Tử ở Tề Quốc cũng hàng đêm xanh ca. Doanh Kiền nhất thời cảm thấy hứng thú, bát quái mà hỏi, cùng nữ đa tình, sở nữ eo nhỏ, yến nữ ung dung, hàn nữ thanh lệ, ngụy nữ ca ngọt, triệu nữ yêu kiều, tần nữ anh khí, dị tộc nữ tử yêu nhiều vũ mị. Coi như Mạnh Kha hắn ở Tề Quốc hưởng thụ, cũng chỉ có thể hưởng càng nhiều tình. Có gì ý tứ? Bạch Thuấn mỉm cười, nói, ta thiên, thái phó hảo kiến thức a. Doanh Kiền khâm phục. Doanh Kiền nghe trợn mắt ngoác mồm, phục sát đất, cõi đời này còn có thiên lý sao? Luận quốc sự luận bất quá, luận võ nghệ không sánh bằng. Liền ngay cả nam nhân nóng lòng nhất bản tính, đàm luận nữ nhân, cũng đàm luận bất quá. Doanh Kiền cảm giác cùng Bạch Thuấn tán gẫu thiên quả thực là một loại dây vò. Doanh Tứ, còn không mau lại đây bái kiến lão sư ngươi. Doanh Kiền tự biết trò chuyện tiếp xuống có thể muốn sản sinh tự ti, vội vàng nói sang chuyện khác, đem đang luyện võ tiểu oa tử Doanh Tứ gọi qua. Công bá, tiểu Doanh Tứ một cái bổ nhào lật qua, vững vàng mà đứng ở trước mặt hai người, hướng về Doanh Kiền hành lễ, đồng thời đánh giá Bạch Thuấn, còn chưa xem lão sư ngươi hành lễ. Doanh Kiền lớn trừng mắt lên, nói, Doanh Tứ bái kiến lão sư. Tiểu oa tử bị đại bá của hắn giật mình, sắc mặt không thay đổi, lại gấp bận bịu hướng về Bạch Thuấn thì lễ một cái, thở ra, Tứ Nhi, ngươi vừa nãy cũng nghe đến thái phó cùng ngươi công bá trò chuyện, ngươi yêu thích cái nào a? Doanh Kiền đột nhiên con ngươi đảo một vòng, mang theo quỷ dị mà hướng về Doanh Tứ hỏi, Tứ Nhi yêu thích ca ngọt, cũng yêu thích eo nhỏ. Tiểu oa tử nơi nào có nhiều ý nghĩ như vậy, nghĩ đến cái gì liền nói, nơi nào nghĩ đến Doanh Kiền cái này lão âm so với là đang câu cá chấp pháp. Tốt, còn nhỏ tuổi liền tham mộ nữ sắc, nhìn ta không nói cho Cử Lương, để hắn đánh cái mông ngươi. Doanh Kiền vừa nghe tiểu Doanh Tứ trả lời, trên mặt ý cười trong nháy mắt biến mất, nói, tiểu Doanh Tứ vừa nghe choáng váng, nhất thời cảm nhận được trong nhân thế hiểm ác, hoảng được hoang mang lo sợ, cũng không biết rằng nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhìn hướng về hắn vừa bái lão sư Bạch Thuấn. Nhưng linh quang nhất thiểm, công bá, Doanh Tứ bái sư còn chưa tặng lễ, nguyện cho sư phó tìm một tuyệt sắc nữ tử, không biết sư phó là ưa thích ca ngọt hay là eo nhỏ. Doanh Tứ tiểu oa này tử còn nhỏ tuổi, học theo răm rắp. Doanh Kiền vừa mượn Bạch Thuấn nói sang chuyện khác, hiện tại tiểu oa này tử cũng mượn hắn nói sang chuyện khác. Ha ha ha ha, thái phó, có nghe không có, Doanh Tứ tiểu tử này phải cho ngươi tìm mỹ nữ đây. Bất quá Tứ Nhi, ngươi thái phó hiện tại thế nhưng là sở hữu quốc sắc. Ngươi tìm Dong Chi Tục phấn khả năng hắn nhìn không lên rồi. Doanh Kiền vỗ chân cười to nói, ba người chính trò chuyện vui vẻ. Một cái nội thị vội vã mà chạy tới, trên tay cầm lấy một cuốn sách văn. Ba người chính trò chuyện vui vẻ. Một cái nội thị vội vã mà chạy tới, trên tay cầm lấy một cuốn sách văn. Báo, báo thái phó đại nhân, quân thượng có chuyện quan trọng thương lượng. Còn thái phó đi tới chính điện, nội thị đem thẻ che phụng cho Bạch Thuấn, nói, quốc gia đại sự quan trọng, đi thôi. Doanh Kiền phất tay một cái nói, vậy ta đi, nhìn dáng dấp sự tình khả năng không nhỏ. Bạch Thuấn gật gù, đứng dậy rời đi. Công bá, tại sao lão sư còn không có dạy ta cái gì lại đi à? Doanh Tứ nhìn Bạch Thuấn rời đi bóng lưng, không hiểu hỏi, lão sư ngươi có quốc gia đại sự yếu quyết đoạn, bình thường hay là ta dạy cho ngươi? Làm sao, công bá không xứng dạy ngươi sao? Doanh Kiền nghiêm sắc mặt, hỏi, không phải, công bá, ta muốn học kỵ sĩ kiếm pháp. Tiểu Doanh Tứ không biết giải thích như thế nào, lại nói sang chuyện khác. Tiểu tử, tâm vẫn thật lớn, Doanh thị kỵ chiến, nhất là lão Tần nhân tinh hoa, công bá vạn nhân địch, Doanh Tứ cũng phải một dạng. Tiểu Doanh Tứ như thế nói, được, không hổ là Doanh thị tử đệ, có dũng khí. Vậy ta hỏi ngươi, kỵ sĩ yếu điểm ở đâu rồi? Doanh Kiền vui mừng cười to nói, lập tức phách kiếm, phách kiếm yếu điểm, giết địch bảo quốc, sai, sai. Tiểu Doanh Tứ nghiêng đầu, không biết chỗ nào sai, liền một chữ. Doanh Kiền bổ sung, giết. Doanh Tứ cẩn thận từng ly từng tí một mà hồi đáp, đúng, chính là giết. Doanh Kiền vì là bồi dưỡng Tiểu Doanh Tứ huyết tính và sát tính, để Tiểu Doanh Tứ giơ kiếm giết chết hắn nuôi rất lâu một đội thỏ trắng. Doanh Tứ huyết tính là bồi dưỡng được đến, có thể là phúc là họa lại không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.